Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 188, chương 127, xét. Địa chấn tới nhanh đi cũng nhanh, đầu voi đuôi chuột, vẻn vẹn chỉ là rung sụp mấy đống phòng ở. Nhân viên tuy có thương vong, nhưng chỉ cần không phải tự thân, na hết thảy đều dễ nói. Na gần sát tiểu khu mấy đống cao lầu lung lay sắp đổ. Ở đoàn người hoảng sợ trong ánh mắt, cuối cùng vẫn không có sụp xuống nghiêng, nhưng mà bị hồng thủy đẩy nhương tới đất trên. Thải đạp mà người chết loại, dĩ nhiên so với phòng ốc sụp xuống đập chết còn nhiều hơn. Tây Giang Đại học ở vào khối kia mặt cỏ, tuy là người lần lượt người, nhưng trật tự vẫn như cũ tồn tại. Các loại người khủng bố tản mạn khắp nơi mờ, có chút nhỏ nữ sinh thấy trên na cũng không dậy nữa người. Đều kìm lòng không đậu che miệng mình, mã đinh giày đạp cách này trong, lục sắc trên cỏ bị giẫm đến lõm ra một dấu giày. Sân này dao động phảng phất như là điềm báo, không gian liệt phùng đạo kia vĩ đại chỗ rách, có cấp thấp côn trùng không ngừng muốn từ trung bài trừ đầu. Giữ tợn đầu người, ngăm đen giáp xác, trên người quấn vòng quanh khí tức bạo ngược, khiến người nội tâm phát sợ. Quân đội sớm đã ở khe hở cách đó không xa thiết lập ước chừng 3 đạo phòng tuyến. Chỉ cần này ác tâm côn trùng vừa ra tới, sẽ gặp bị cơn bão kim loại tẩy rửa. Rốt cuộc là những côn trùng kia giáp xác cứng rắn, vẫn là viên đạn bén nhọn. Đợi lát nữa sẽ nhìn thấy rốt cuộc. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu hơn 10 tòa nhà phòng, trông thấy quân đội nơi đóng quân. Nhân viên cao tầng đã bắt đầu rút lui khỏi, chỉ còn sót lại lính già càng là ôm lòng liều chết. Ai cũng không phải thứ hèn nhát, một hít một thở gian trầm trọng lan tràn ở chỗ này. Các lão binh không nói lời nào. Cách đó không xa na vượt quá khoa học lẽ thường sự vật, đã không phải là bọn họ lần đầu tiên giao thủ, chỉ có trong tay băng lãnh đạn dược mới có thể cho bọn hắn nội tâm một lần nữa châm lửa nhiệt độ. Đoàn người vẫn là ầm ầm một mảnh. Tây Giang Đại học nơi đó đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị rút lui khỏi. 40 vạn người sống sót, bọn họ cũng không tại cuối cùng. Trên đường phố đoàn người thay đổi một nhóm lại một nhóm, tiếng cầu cứu nhưng vẫn không có đứt đoạn. Đến khi dòng người hy tán lúc bọn họ lại đi, ngược lại có quân đội ở sau lưng đỉnh nồi. Lý Giai Ngọc hắn có tuyệt đối nắm chặt, bằng không chỉ là những thứ này bằng đại nhân cửa lưu lượng, là có thể ở chỉ khoảng nửa khắc đem Tây Giang Đại học chia làm mấy bộ phân. Đến lúc đó lực lượng bị suy yếu, đợi bọn họ tuyệt đối không phải thiện ý. Nên tới a, Kurumi đang nhìn bầu trời lẩm bẩm nói. Nhiễm Hồng Hà cũng đồng dạng nhìn về phía bầu trời, nhưng mà lại chỉ có chói mắt dương quang, để cho nàng con người tự nhiên co rút nhanh, màu đỏ thắm con người híp lại. Trên bầu trời xuất hiện lưu quang hướng Tây Giang trong thành phố ném tới, phảng phất như là đột nhiên xuất hiện giống nhau, không có không gian khe hở, cũng không giống từ trong vũ trụ bay tới. Nơi đó chính là quả ác ma, cùng với vị diện khác vũ khí. Ta muốn vào thành. Cái gì? Nhiễm Hồng Hà cảm giác mình bị kinh sợ. Lập tức đại bộ đội muốn đi. Kurumi đây là muốn làm cái gì? Đầu nhỏ theo lưu quang chuyển động, cuối cùng tập trung một cái địa khu. Có một số việc ta đi xử lý một chút. Ôi chao, nhưng là... Nàng chưa kịp nói xong, liền nghe được cách đó không xa Lý Giai Ngọc cũng muốn thoát ly đội ngũ. Hai vị Tây Giang Đại học trong chiến lược mạnh nhất, ở nhanh di chuyển chạy muốn vào thành. Đây là thế nào? Đoàn người hy tán, trên đường cái ngoại trừ này người già yếu, đã không có bao nhiêu người. Tây Giang Đại học đội ngũ tùy thời đều có thể hành động, nhưng lại hàng ngày là bởi vì hai người này ngạnh sinh sinh ngăn ở nơi nào. Kurumi nhìn về phía Lý Giai Ngọc, đương nhiên biết ý nghĩ của hắn. Đối với Tiêu Vãn Tình đám người nói, ta và hắn cùng đi. Qua không được bao lâu sẽ vượt qua các ngươi. Nhìn thấy các nàng vẫn như cũ nhíu, không có nhả ra ý tứ, không gian liệt phùng lập tức phải mở ra. Các ngươi tốt nhất mau nhanh đuổi kịp đại bộ đội. Ta và Lý Giai Ngọc không có vấn đề. Vậy các ngươi phải cẩn thận. Lẫn nhau gật đầu, hai người thoát ly đội ngũ, cực nhanh hướng Liêu Quang ra chạy đi. Kurumi, người cũng biết na màu đỏ Liêu Quang bên trong là dị giới bảo vật. Ngươi cho rằng đâu? Kurumi tức giận nói rằng, bên trong năng lượng khí tức không cảm giác a. Ân, Lý Giai Ngọc giọng nói một trận, hắn thật không có cảm giác được cái gì năng lượng khí tức. Quả ác ma cũng sẽ không. Lẽ nào là dị giới vũ khí? Kurumi tỉ mỉ biện nhận một phen phương hướng, đối với Lý Giai Ngọc nháy mắt một cái, nói, ta đi bên kia, chính ngươi đi thôi. Không đợi hắn phản ứng kịp, Kurumi thân thể bỗng nhiên gia tốc, dường như mũi tên rời cung bắn ra. Lý Giai Ngọc thấy vậy dừng bước lại, thở khẽ rồi mấy hơi thở. Hắn dù sao chỉ là một triệu hoán sư, coi như cộng thêm quang minh giáo hoàng truyền thừa, cũng không sửa đổi được hắn là cái pháp gia chuyện thật. Nói cách khác, ngay cả chạy bộ hắn đều không phải rất am hiểu. Đương nhiên là cùng Kurumi làm so sánh, tinh thần lực câu thông dị giới một lần nữa triệu hồi ra ác ma cầu, hướng phía một chỗ Liêu Quang rơi xuống điểm đi tới. Mà ở bên kia, Kurumi trong cơ thể linh lực không ngừng vận chuyển, tứ chi bách hài chung tràn ngập lực lượng, ngay cả thở dốc đều hết sức yếu ớt. Từ nhân loại bên cạnh hiện lên, cho dù là một ít dương hồn truyền thừa già, đều không thể thấy rõ thân ảnh của nàng, mà thấy, bị sợ một cái nhảy. Vừa rồi thứ quỷ gì từ hai ta bên người vọt qua? Ta làm sao biết, chính ngươi đêm qua lột giả dối a? Đều xuất hiện ảo giác. Đi đi đi, đi nhanh lên, ta cuối cùng cảm giác nơi này bất đại đối kính. Vẻn vẹn chỉ là một hồi, Kurumi liền tới đến 3.000 mét ra ngoài trong thành khu. Ngắm nhìn bốn phía, không có bất kỳ sinh mạng nào thể tồn tại. Cho dù là này có thể so với con rắn ấu trùng, cũng không còn thấy một con. Khắp nơi đều là tiêu điều cảnh tượng. Kurumi thì tại tỉ mỉ tìm kiếm đạo kia Liêu Quang, nguyên lấy trong chỉ xuất hiện Lý Giai Ngọc trong miệng viên kia. Mang thai quả thực, mặc dù không biết nó đến cùng có ích lợi gì, nhưng nghe thấy tên, liền làm cho hết sức lợi hại cảm giác. Có thể, cái này rất mặt hắc, kết lạp tương đương, hắc sắc dày dẫm ở trên mái ngói. Thanh hắc nhan sắc chứng minh nó kinh nghiệm phong xương. Trong nháy mắt liền từ ở giữa nứt ra, tầm mắt đạt tới nơi là một chỗ sụp xuống nhà ngói, mơ hồ có thể nhìn ra đại môn vị trí chỗ ở, trong đó có đỏ thẫm huyết tương chảy xuôi ra, rõ ràng cho thấy bị sụp xuống phòng ốc đập chết ở trong đó. Trong không khí có cổ cháy cảm giác, xinh đẹp mắt to híp lại thành một cái khe hở. Kurumi đã rất xác định chính là chỗ này khu vực, vật kia đâu, trong mắt ngoại trừ một vùng phế tích, cũng không có thứ khác, chớ đừng nhắc tới quả ác ma, dị giới vũ khí các loại, phế tích chính giữa có bị đập lõm đi vào vết tích. Nhưng trong đó lại rỗng tuếch, sát biên giới ẩn chứa nóng rực vết tích, thổ nhưỡng mơ hồ bị đốt tròi, ngọc thủ duỗi tham tiến vào, có một cổ tê dại cảm giác. Lôi điện sao? Cảm giác tê dại vẫn còn ở. Hành trên ngón tay có nhạt lôi quang hiện lên. Tựa hồ, những lực lượng này cũng không thể làm cho thương tổn. Na trên mặt đất mảnh này đất khô cằn, lại nên làm ra giải thích như thế nào? Đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, trực giác nói cho Kurumi, đồ chơi kia là đồ tốt, nhất định phải thu vào tay, mà bằng vào ác ma cầu. Lý Giai Ngọc cũng tìm được viên kia quả ác ma, chỉ bất quá lại ra một ít phiền phức, vài tên tự cho là thiên mệnh con trung nhị nhị thay mặt. chứng kiến Lý Giai Ngọc bộ kia dung mạo, nhất thời kinh vi thiên nhân, muốn cùng nàng kết giao bằng hữu. Mỹ nữ cầm trong tay vậy cùng ngạnh bang bang, dưa chuột. Nào có dùng bọn họ ở đâu tới thoải mái. Vài tên dương hồn truyền thừa giả, đem Lý Giai Ngọc vây quanh ở nơi đó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.